Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Bạch Mạn hoàn tất cảnh quay. Tuy chỉ là một vai nữ phụ, nhưng đoàn làm phim vẫn tổ chức tiệc mừng hoàn thành cho cô. Đạo diễn đích thân trao phong bì cho Bạch Mạn, nói với cô, em là một diễn viên giỏi, tương lai đầy hứa hẹn. Bạch Mạn hơi sững người, trong mắt ánh lên xúc động. Cảm ơn thầy à, đạo diễn lắc đầu. Đó là cơ duyên của em. Cảm ơn tôi làm gì? Bạch Mạn liền rót một ly rượu kính đạo diễn. Cảm ơn thầy đã cho em cơ hội này. Đây thật sự là lần đầu tiên em đóng một bộ phim truyền hình có nhiều đất diễn như vậy. Em rất vinh hạnh khi được hợp tác với thầy. Đạo diễn cũng cảm khái. Cụng ly với cô một cái. Chỉ là cơ hội đến với em hơi muộn mà thôi. Sau khi đóng máy, Bạch Mạn quay về thành phố B, chuẩn bị quay quảng cáo và tham gia các hoạt động thương hiệu. Thế nhưng, cặp đôi khổ mệnh Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu vẫn không ở cùng một thành phố. Giản Tiếu Tiếu phải đi chợ diễn cho đêm chung kết một chương trình tuyển chọn tài năng, mà địa điểm quay lại không nằm ở B thị. Hơn nữa, Vu Gian còn nói với Giản Tiếu Tiếu rằng, để tạo thêm nhiều cơ hội đánh tiếng cho nhóm, thời gian này ngoài việc tham gia một ngày ba bữa, các cô nàng còn phải đi khắp nơi trên cả nước để quảng bá ca khúc mới. Trong nước vốn không có sân khấu biểu diễn cố định cho các nhóm nhạc, nên nếu muốn ca khúc được nhiều người biết đến, họ phải xuất hiện trong các chương trình truyền hình khác để biểu diễn. Hiện tại, album của nhóm Newborn đã phát hành, doanh số thật ra không tệ, nhưng tham vọng của Vu Gian không chỉ dừng lại ở đó. Idol nữ là gì? Idol nữ không phải chỉ tồn tại trong danh sách phát nhạc. Anh cần nhóm của mình được lên show, được biểu diễn trực tiếp, cần có lượng fan hùng hậu để khai thác giá trị thương mại nhiều hơn. Sau đó dần để năm cô gái thể hiện năng lực chuyên môn. Từ idol có độ nổi tiếng cao chuyển mình thành nghệ sĩ có khả năng sáng tác. Khi số lượng ca khúc đủ để tổ chức tour diễn, sẽ tiến hành mở tour diễn trên toàn quốc, nhưng tổ chức tour trong nước cũng không hề dễ. Nếu bài hát không hay, sân khấu không đẹp, thành viên không đủ sức hút, bán vé không được thì đó sẽ là nỗi nhục của anh và năm cô gái nhỏ. Anh tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, nên dù trong lòng rất xót cho các cô gái, nhưng về công việc thì vẫn nghiêm túc và tận lực trong công tác quảng bá. Giản Tiếu Tiếu và các thành viên thật ra không hề phản đối sắp xếp của Vu Gian, thậm chí còn vô cùng mong đợi. Làm ca sĩ, tất nhiên là muốn được tổ chức concert, thậm chí là concert hàng chục nghìn người. Hơn nữa, các cô nàng còn trẻ, Vu Gian cũng không bắt họ làm việc quá sức hay ép họ thành công cụ hút lưu lượng rồi vắt kiệt giá trị. Vì vậy các cô nàng rất hài lòng và quý mến Vu Gian. Nhưng hài lòng và yêu mến không đồng nghĩa với việc không có chút tính tình nhỏ. Giản Tiếu Tiếu lúc này đang trên đường đến địa điểm ghi hình, vô cùng trịnh trọng giao điện thoại cho Vu Gian. Lát nữa nếu chị ấy gửi tin nhắn cho em thì nói với chị là em đang làm việc kiếm tiền. Không thể trả lời chị được à? Vu Gian thở dài mệt mỏi. Biết rồi, vừa dứt lời thì họ đến bãi đỗ xe của đại xưởng nơi tổ chức ghi hình chương trình. Sau khi xuống xe, không ít fan kéo đến chụp hình. Giản Tiếu Tiếu và các thành viên không vì có fan chụp ảnh mà bắt đầu tạo dáng hay gồng nhân cách. Bình thường thế nào, giờ vẫn như vậy. Theo lời Vu Gian, các cô nàng đã đủ dễ thương, đủ hoàn hảo rồi, không cần phải gồng gì cả. Bản thân các cô gái nhỏ này chính là nhân cách hoàn mỹ nhất. Ngạo Băng liếc lạnh về phía các fan, khiến những người định tiến tới xin chữ ký đều sững lại không dám bước. Quý Hân Nguyệt vừa xuống xe đã cào nhau. Ngạo Băng, gói mì cay của em đâu? Giản Tiếu Tiếu theo sau. Mì cay, cậu không mang theo mì cay. Vậy còn chân gà ngâm ớt của tớ cậu có mang không? Quý Hân Nguyệt lật túi ra tìm. chắc chắn là bị Ngạo Băng vứt rồi. Rõ ràng là tớ đã bỏ vào túi rồi mà. Giản Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm Ngạo Băng, oán trách, tại sao chị lại vứt mì cay và chân gà ngâm của em? Ngạo Băng liếc nhìn đám fan phía xa, hạ giọng lạnh lùng, có người bảo chị phải quản em. Chị ấy nói nếu em không nghe lời, sau này sẽ không tương tác để tạo CP với em nữa. Bén, Giản Tiếu Tiếu lập tức hít một ngụm khí lạnh, như bị bóp trúng yếu điểm. Chân gà ngâm ớt của em. Không có chân gà, em không nhảy nổi đâu. Trợ lý vừa giúp họ dẹp đường vừa nói với fan. Mọi người đừng truyền ra ngoài nha. Ha ha ha, nghệ sĩ của chúng tôi không ăn mì cay đâu. Tất cả là giả đấy. Hình tượng thôi, hình tượng thôi. Fan lúc này mới phản ứng lại. Ha ha ha ha, ở đâu có trợ lý tự ra nói ăn mì cay là giả tạo hình tượng chứ? Hai người họ chắc chắn là thật sự muốn ăn rồi. Một fan gan lớn hơn chút hét với Quý Hân Nguyệt. Hân Nguyệt em ơi, lần sau bọn chị ủng hộ em bằng cách tặng mì cay được không? Gửi hết mì cay trên thế giới đến cho em luôn. Đôi mắt Quý Hân Nguyệt sáng lên. Đang đi ngang qua fan đó vừa định gật đầu đồng ý thì Ngạo Băng kéo cô nàng qua hướng khác. Rồi nhìn chằm chằm vào fan kia. Chị dám thử tặng em ấy mì cay xem. Fan hít một hơi khí lạnh, rụt cổ lại, theo phản xạ nói, em ấy hung dữ quá. Ngạo Băng lạnh lùng cười, quay đầu lại dạy dỗ Quý Hân Nguyệt và Giản Tiếu Tiếu. Hôm đó ăn tôm hùm xong đau bụng là ai? Lén ăn mì cay bị bắt rồi nguyên ngày không ai thèm nói chuyện là ai? Giản Tiếu Tiếu từng có một lần lén ăn mì cay. Kết quả là Bạch Mạn dụ Quý Hân Nguyệt gọi video bảo Quý Hân Nguyệt đi tìm Giản Tiếu Tiếu để tặng bất ngờ. Quý Hân Nguyệt ngây thơ tin lời, cầm điện thoại chạy đi tìm. Kết quả là bắt quả tang Giản Tiếu Tiếu đang ăn mì cay. Miệng đỏ ửng cả lên vì dầu ớt. Sau đó Bạch Mạn giận đến mức cả ngày không thèm nói chuyện. Tin nhắn gửi cũng không trả lời khiến Giản Tiếu Tiếu nhớ đời mấy ngày liền. Ai ngờ hôm nay lại tái phát, tiếp tục lén giấu mì cay để ăn. Thịnh Diễm và Bùi Uyển đi sau họ. Thịnh Diễm cười nói với Bùi Uyển, chị thấy Ngạo Băng có giống mẹ không? Kiểu người mẹ vì lo cho con mà mệt đến dã rời ấy. Bùi Uyển gật đầu, con là mẹ của hai đứa con cơ đấy. Đúng là quá vất vả. Ngạo Băng sao có thể không nghe thấy? Lập tức quay đầu trừng hai người họ. Hai người cũng quản dùm chút đi. Thịnh Diễm cười ha hà. Không được đâu, tôi không quản nổi. Bùi Huyền cũng cười, tôi cũng không quản nổi. Đang nói chuyện thì ánh mắt Giản Tiếu Tiếu bỗng nhiên dừng lại ở một người nào đó. Nụ cười cứng đờ ngay trên gương mặt, rồi sắc mặt nàng tối sầm. Không chút do dự lách qua đám đông, đi thẳng vượt qua Văn Ngọc. Văn Ngọc nhìn Giản Tiếu Tiếu, muốn nói chuyện với nàng, nhưng bây giờ không thể nhào đến được, nếu không sẽ bị bảo an xử lý như fan cuồng mất. Nhưng chỉ cần Giản Tiếu Tiếu thấy cô ta là đủ rồi. Cô ta tin chắc Giản Tiếu Tiếu sẽ không thể dửng dưng. Vậy là đủ, cô ta cần phải từ từ tiến từng bước. Ngạo Băng là người đầu tiên nhận ra cảm xúc của Giản Tiếu Tiếu thay đổi. Cô nàng ấy lập tức giơ tay ôm lấy vai nàng, bảo vệ nàng trong lòng rồi nhanh chóng dẫn nàng đi vào hội trường. Ba người họ vào trong hội trường, fan bị bảo an chặn lại bên ngoài, nhưng có rất nhiều người đã quay lại được cảnh bọn họ nói chuyện. Cảm thấy mình thật sự quá may mắn, sau đó fan đã đăng đoạn video đó lên siêu thoại của Newborn. Những người không thể đến hiện trường lập tức tràn vào xem. Bắt đầu đẩy thuyền nhóm họ, khen rằng họ có tinh thần đoàn đội khác hẳn các nhóm khác. Trong số đó có cả Bạch Mạn, cô thật sự rất nhớ Giản Tiếu Tiếu, nhưng không thể lúc nào cũng gọi video với nàng hay với các thành viên trong nhóm. Cho nên việc hóng video trở thành một cách để giải tỏa nỗi nhớ. Nhưng trong một đoạn video, Bạch Mạn lại nhìn thấy một người khiến ánh mắt cô lập tức lạnh đi. là Văn Ngọc, tuy chỉ thoáng qua, nhưng cô biết chắc đó là Văn Ngọc. Cho dù trước kia Văn Ngọc vì lý do gì mà thù địch với cô, Bạch Mạn đều có thể không quan tâm, nhưng Văn Ngọc tuyệt đối không nên là người yêu cũ của Giản Tiếu Tiếu. Không nên là người đã từng tổn thương nàng. Quá khứ giữa hai người họ khiến Bạch Mạn không có một chút thiện cảm nào với Văn Ngọc. Mà người này bây giờ lại dám xuất hiện trước mặt Giản Tiếu Tiếu. Bạch Mạn xem đi xem lại nhiều video, phát hiện trong khoảnh khắc Giản Tiếu Tiếu nhìn thấy Văn Ngọc, cảm xúc của nàng lập tức trầm xuống. Trong lòng cô càng thêm khó chịu và tức giận. Ban đầu cô đã định buông tha cho Văn Ngọc, dù sao cô ta cũng đã bị giới tư bản ruồng bỏ rồi. Nhưng bây giờ lại dám đến tìm Giản Tiếu Tiếu để tạo cảm giác tồn tại. Bạch Mạn sao có thể bỏ qua cho cô ta? Hầu như không chút do dự, Bạch Mạn gọi điện cho Trương Lăng. Anh Trương, em muốn đến thành phố G. Trương Lăng không ngờ Bạch Mạn lại chủ động nói muốn đến thành phố G. Không phải em nói khoảng cách không thành vấn đề sao? Em định đi bao lâu? Ngày mai em còn có một sự kiện phải tham dự đấy. Bạch Mạn nói, có chút chuyện cần xử lý, em sẽ quay lại trong đêm. Nghĩ đến việc Trương Lăng là quản lý của mình, lại đồng hành suốt 8 năm, cô kể hết mọi chuyện cho anh. Trương Lăng nghe xong cũng tức giận thật sự. Mẹ kiếp, là cái con nhỏ khiến Tiếu Tiếu tự sát đấy hả? Còn dám xuất hiện nữa chứ? Đi, tôi mua vé máy bay cho em. Tôi đi cùng em cứ việc xé xác nó. Tôi sẽ tìm chỗ không người cho em chút giận. Trương Lăng không chỉ ủng hộ Bạch Mạn đi tìm Văn Ngọc, còn quyết định đi cùng cô. Nếu không đến lúc đó Văn Ngọc dùng chiêu trò quay lại cảnh Bạch Mạn cào xé tình địch rồi tung lên mạng thì Bạch Mạn cũng sẽ bị cô ta hại thảm. Là quản lý của Bạch Mạn, không phải là để bảo vệ cô hay sao? Anh nhất định sẽ tìm một nơi vắng vẻ cho cô chút hết bực tức. Trương Lăng làm việc cực kỳ nhanh gọn, lập tức đặt vé khứ hồi. Một chuyến là ngay lập tức xuất phát, không thể chậm trễ mới kịp chuyến bay. Một chuyến là chuyến bay đỏ mắt lúc 3-4 giờ sáng để quay về. Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi đi tàu điện ngầm đến sân bay. Họ chọn tàu điện vì tuy đông nhưng không tắc đường. Thời gian bay gấp, sợ bị kẹt xe thì không kịp. Bạch Mạn đi tàu điện ngầm cũng lên luôn đoạn cuối bảng hot search. Mọi người thi nhau cảm thán, đến cả minh tinh cũng bị kẹt xe. Chỉ còn cách chen chúc tàu điện, nhưng những người đi cùng toa với Bạch Mạn đều nói cô thật sự rất cao và rất xinh. Khí chất và vóc dáng đều thuộc hàng nhất phẩm. Trong toa xe có rất nhiều người đã bị cô thu phục thành fan. Còn lúc này trong lòng Giản Tiếu Tiếu cứ mãi băn khoăn. May mà nàng vốn không phải kiểu người hay do dự thiếu quyết đoán, nên chẳng bao lâu sau liền nói với Vu Gian. Ba Vu, lúc nãy con thấy người yêu cũ của con rồi. Vu Gian đã sớm nhận ra Giản Tiếu Tiếu có tâm sự. Nhưng anh biết ở độ tuổi này, mấy đứa nhỏ đều sẽ trải qua giai đoạn nổi loạn, nên anh không hỏi gì. Anh hiểu khi nào nàng muốn nói, chắc chắn sẽ mở lời. Nhưng khi nghe nàng nói ra, Vu Gian vẫn không khỏi sững sờ. Lập tức giận dữ nói, cô ta còn dám vác mặt tới đây à? Với tư cách là người quản lý của các cô nàng, Vu Gian rất hiểu chuyện quá khứ của bọn họ. Cũng biết Giản Tiếu Tiếu từng có một người yêu cũ rất tồi tệ. Bây giờ nghe nói người đó xuất hiện, anh liền đoán ra ngay chuyện gì đang diễn ra. Muốn quay lại bám víu vào con để tranh thủ nổi tiếng chứ gì. Yên tâm, để đó cho ba lo. Giản Tiếu Tiếu lại nói, con có thể hát thêm 2 bài hát nữa không ạ? Vu Gian nhìn Giản Tiếu Tiếu, trong mắt vô thức hiện lên một tia thương yêu. Con nói thử xem con nghĩ gì. Giản Tiếu Tiếu nói, con không muốn nói thêm với cô ta một câu nào nữa. Nhưng con muốn cô ta biết rằng, đối với con, cô ta đã chẳng còn là gì cả. Hơn nữa, con sợ chị biết rồi sẽ buồn, nên cũng muốn hát một bài tặng chị ấy. Vu Gian suy nghĩ một chút. Để ba đi sắp xếp cho. Con muốn hát bài gì? Giản Tiếu Tiếu nói ra tên hai bài hát. Vu Gian vỗ nhẹ vai nàng. Ngoan lắm, không sao đâu. Bạch Mạn nhất định sẽ hiểu hết. Giản Tiếu Tiếu nở nụ cười rạng rỡ. Vâng, chị ấy siêu tuyệt. Cách chương.